Daddy tổng tài đến gõ cửa. Chương 18, cởi áo tắm ra. Góc truyện audio.com. Lý Triều Kha đúng là không còn cách nào, câu nói con trai ngoan chúng ta về nhà ngủ. Cứng rắn mắc trong cổ họng, Thịnh Thế Hùng nhìn dáng vẻ không tình nguyện của cô, vẻ mặt có chút không vui, ánh mắt đen sâu hoắm. Chết tiệt, người phụ nữ này làm ra vẻ ngủ với anh sẽ chết là có ý gì? Đọc full bộ truyện Daddy tổng tài đến gõ cửa. Phụ nữ theo đuổi Thịnh Thế Hùng anh ta từ lúc sinh ra đã rất nhiều rồi, chỉ cần anh đồng ý tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay cũng không biết có bao nhiêu cô gái nhào lên, nhưng mà người phụ nữ trước mặt này lại. Xem ra là xác định vững chắc muốn lấy được thứ tốt từ chỗ anh cho nên chơi trò lạt mềm buộc chặt. Thủ đoạn thật nhiều, Thịnh Thế Hùng nhìn Lý Triều Kha chậm rãi đi lên giường, vẻ mặt vô cùng không tình nguyện âm. Thầm kết luận trong lòng, ba, mẹ chúng ta nhanh ngủ một giấc đi, tên nhóc kia được như ý nguyện tâm trạng rất tốt. Cơ thể nho nhỏ của cậu bé ngủ ở giữa ba và mẹ, tay trái tay phải đều nắm lấy tay bọn họ. Bởi vì như vậy bọn họ không thể nào ngủ riêng ra được. Phát hiện ba và mẹ trong lúc lơ đãng sẽ có tiếp xúc thân thể, làm tên nhóc kia vụng trộm vui lên, cậu bé nhanh chóng nhắm mắt lại ngủ. Lý Triều Kha không ngủ được, con mắt vừa nhắm lại nhịn không được mở ra, từ hơi thở trừ hơi thở quen thuộc của con trai, còn có thêm một hơi thở đặc mùi hormone nam tính, làm cho cô tâm loạn như ma. Đúng rồi, mẹ vẫn còn chưa tắm đâu. Tên nhóc kia đột nhiên nghĩ đến một chuyện, nhanh chóng mở mắt ra đầy Thịnh Thế Hùng, ba, nhanh đi tìm đồ ngủ cho mẹ đi, hôm nay mẹ bận rộn cả ngày, vẫn còn chưa tắm rửa đâu. Trong lòng Lý Triều Kha, dùng mình tắm rửa trong phòng Thịnh Thế Hùng, cứu mạng đi cô không muốn. Lý Triều Kha vội vàng nhắm mắt giả vờ ngủ, nhưng tên nhóc kia ngoan cường ôm cô hôn, âm thanh non nớt dạy dỗ, mẹ ngoan, không thể không tắm rửa mà ngủ được, như vậy sẽ không thơm thơm nữa, cha sẽ không thích mẹ. Ai cần anh ta thích, Lý Triều Kha vô thức bật thốt lên một câu, khóe miệng Thịnh Thế Hùng lộ ra một nụ cười tà mị, con tôi nói đúng, người không biết vệ sinh sẽ không ai thích. Vậy hai người thì sao, hai người tắm rửa rồi sao? Lý Triều Kha thở phì phò nói, tên nhóc kia lập tức gật đầu, vẻ mặt tự hào mà nói, hôm nay là lần đầu tiên trong đời bạn nhỏ Lý Tuấn Kiệt tắm cùng với ba, bọn con còn đấm lưng cho nhau, ba khen con sức rất lớn. Thịnh Thế Hùng dịu dàng cười, sau này mỗi ngày đều tắm với ba được không? Được được, tên nhóc kia cực kỳ vui vẻ, bắt đầu mặc sức tưởng tượng cuộc sống tương lai tốt đẹp, mẹ, sau này mẹ tan làm sớm một chút, một nhà ba người chúng ta cùng nhau ăn cơm, tản bộ tắm rửa, đi ngủ. Lý Triều Kha nghẹn họng nhìn chân chối, một câu cũng không nói ra nổi. Cảm giác hướng đi của chuyện này càng ngày càng không thể khống chế được. Thịnh Thế Hùng đã rời giường, bước chân dài sang phòng cách vách, thân hình anh cao lớn, dáng người hoàn mỹ, mặc dù mặc đồ ngủ, nhưng nhìn bóng lưng vẫn là một người mẫu, làm người ta cảm giác lạnh lùng cao quý. Rất nhanh anh đã quay lại, trong tay cầm hai bộ đồ ngủ đưa cho Lý Triều Kha, cô đi tắm rửa đi, tôi cũng cắt móng tay cho con một chút. Lúc đang nói chuyện anh đã xoay người cầm lấy chân của tên nhóc kia nhìn xem, tên nhóc kia nghịch ngợm đạp chân, nhưng vẫn bị bàn tay ấm áp có lực của anh nắm lấy. Hai cha con, chơi đùa, tên nhóc kia cười khanh khách, Lý Triều Kha cầm quần áo, đứng bên giường nhìn hình ảnh này, trong lòng có chút không có mùi vị. Trong khoảng thời gian gần đây, cô vẫn luôn lo lắng đến mọi chuyện phải đối mặt khi về nước, sau khi về nước lại bận vô cùng, tính ra cũng đã hơn một tuần không cắt móng tay cho con trai rồi. Nhìn người đàn ông nắm lấy chân con trai, vui đầu nghiêm túc cắt móng, Lý Triều Kha đột nhiên cảm thấy, nếu quả thật sống cùng với người đàn ông này nuôi dạy con trai cũng không tệ lắm. Nhưng lúc Lý Triều Kha cầm đồ ngủ vào phòng tắm, mang tâm trạng căng thẳng tắm rửa xong, cầm lấy đồ ngủ chuẩn bị mặc thì lại phát hiện đồ ngủ Thịnh Thế Hùng lấy cho mình ít vải đến thảm thương, nói là nội y sexy cũng sợ là không quá đáng. Để cô mặc thành như thế này ra ngoài cho anh xem. Khuôn mặt Lý Triều Kha vọt đỏ lên, nhưng mà nếu để cô mặc quần áo bẩn đã thay ra ngủ, cô lại cảm thấy khá ghét bỏ. Do dự một lát, cuối cùng Lý Triều Kha chọn một cái váy ngủ màu trắng trong đó. Mặc dù kẻ vê sâu lại lộ lưng, nhưng ít nhất là váy dài. Đồ mặc lên người, rất vừa vặn rất thoải mái. Nhưng làm Lý Triều Kha khó có thể chấp nhận là, váy này dài, lại xe tà cao, bước đi biên độ hơi lớn một chút cảm giác đều có thể bị thấy sạch. Ông trời ơi, Lý Triều Kha hoàn toàn bị làm hỏng mất. Mẹ tắm xong chưa? Tên nhóc kia lo lắng thời gian mẹ tắm quá dài, đã bắt đầu đứng ở cửa quan tâm. Lý Triều Kha cái khó ló cái khôn, cầm bộ áo tắm nam chồng vào người. Tên nhóc kia nhìn thấy mẹ mặc áo ngủ dài rộng, có chút khó hiểu, mẹ, ba nói chuẩn bị cho mẹ đồ ngủ vô cùng xinh đẹp, vì sao mẹ không mặc? Thịnh Thế Hùng cũng đã đi đến, ánh mắt thâm, thúy rơi xuống người Lý Triều Kha, đưa tay kéo con trai vào lại trong ngực mình, không đếm xỉa đến nói, khả năng mẹ của con cảm thấy dáng người của mình không tốt, không dám mặc cho chúng ta xem. dáng người anh mới kém. Lý Triều Kha tức đến dậm chân. Thịnh Thế Hùng lại vẫn ung dung, nhìn cô người nói, vậy cô cởi áo tắm ra tôi xem một chút. Lý Triều Kha, lưu manh, mẹ mặc áo tắm ngủ không thoải mái, hơn nữa ba đã nói với con, đồ ngủ ba chọn cho mẹ là kiểu dáng mới nhất quý đó. Tên nhóc kia giọng điệu chân thành nói. Lý Triều Kha tỉnh táo nghĩ lại, hình như mình suy nghĩ nhiều quá, váy ngủ đúng là rất có cảm giác thiết kế, không ít ngôi sao đều mặc đi thảm đỏ. Nhưng mà, ánh mắt rơi vào người đàn ông khí thế mười phần tướng mạo anh Tuấn đó, Lý Triều Kha vẫn là cảm thấy mặt đỏ tim đập ra tốc làm cô cởi áo ngủ chấp nhận. Ánh mắt thẩm định của người đàn ông này, cô, làm không được. Con trai cũng đã lớn vậy rồi, vợ chồng già rồi, cô còn xấu hổ cái gì? Thịnh Thế Hùng không nhìn nổi nữa, bước nhanh đến, trực tiếp giật áo tắm của Lý Triều Kha ra. À, Lý Triều Kha vô thức kêu lên một tiếng. Áo tắm đã bị bàn tay lớn của người đàn ông này cởi ra. Một giây sau, trong mắt người đàn ông có sự kinh diễm, cũng đã rơi vào trong mắt cô. Thịnh Thế Hùng vốn đã có mấy phần không kiên nhẫn, nhưng nhìn người phụ nữ chỉ mặc váy ngủ trước mặt lại có cảm giác tim đập chống ngực ra tốc vi diệu, biết dáng người của cô không tệ, nhưng không ngờ cởi ra bộ đồ làm việc quy củ, mặc bộ váy ngủ nữ tính này, dáng vẻ của cô lại có thể uyển chuyển mê người đến như thế. Dưới ánh đèn, mỗi một tấc da thịt lộ ra có một loại ánh sáng như là bạch ngọc. Càng, không nói đến cô trước mắt đột nhiên bị cướp áo tắm đi cả người lộ ra một loại thẹn thùng chỉ thiếu nữ mới có, nhìn qua đã thấy thương. Thịnh Thế Hùng không thể không thừa nhận người phụ nữ này, đúng là bản thân có tư chất. Anh nhìn cái gì vậy, chưa từng thấy phụ nữ sao? Lý Triều Kha dưới ánh nhìn tràn ngập tính xâm lược của người đàn ông này, hai chân đều như nhũn ra cố gắng cao giọng quát lớn. Trên người đàn ông lập tức tản ra một hơi thở lạnh như băng. Cách chương.